cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 516, chương 510, phi thăng kiếp chi uy. Ta đi, bọn người kia cũng quá vô dụng, Bàng gia 6 cái độ kiếp trưởng lão đều bị kiềm chế lại. Bàng Chí Long tâm tư cũng đều ở bên ngoài chiến đấu trên. Triệu Trạch thần thức khuếch tán ra thời không tháp, cũng không có người nào có thể phát giác. Hắn vốn định tọa sơn quan hổ đấu, sau đó lại ngư ông đắc lợi, chỉ là đạo tặc vũ trụ nhóm trang bị hiển nhiên không bằng Bàng gia tinh lương. Một lần giao phong hạ liền tổn thất tốt mấy chiếc phi thuyền nhỏ. Còn có 2-3 cái trảm đạo cao thủ tại lưu quang pháo. Linh thạch pháo hạ hôi phi yên diệt. Cái này khiến Triệu Trạch vô cùng im lặng. Bàng Nghị, ta Đỗ Thương hôm nay cho dù chết đang phi thăng kiếp hạ, cũng muốn để các ngươi nếm thử mất con thống khổ. Nhìn phe mình phi thuyền trước xảy ra chuyện. Đạo tặc vũ trụ công chính cùng tang lão giao chiến áo giáp nam tử. Không cách nào ức chế phẫn nộ hét lớn. Hắn lúc trước vẫn là kết đan tiểu tu sĩ lúc. Bởi vì đắc tội Bàng Nghị. Kém chút chết tại Bàng gia vây bắt hạ. Càng là liên lụy gia tộc bị đồ diệt. Cửu tử nhất sinh. Ẩn nhẫn nhiều năm rốt cuộc có thế lực của mình. Nhưng lại vẫn không dám đi ngân hà liên minh Bàng Hải Tinh báo thù. Bây giờ thật vất vả nhận được cừu nhân nhi tử tin tức. Lúc này mới bày ra sát cục. Muốn đem Bàng Chí Long ngược sát một tiết mối hận trong lòng. Nhưng đối phương tùy tùng tu vi. Cùng với phi thuyền phòng ngự đều quá cường hãn. Lúc trước tuy nói lấy đàm phán thái độ. Dẫn tới tang lão đợi người ra tới chiếm cứ thượng phong. Có thể hắn cũng rõ ràng. Phe mình mặc dù nhiều ra 3 cái độ kiếp sơ kỳ, nhưng ở độ kiếp hậu kỳ loại cấp bậc này liều mạng tranh đấu bên trong. Bọn họ căn bản là không được bao lớn tác dụng, cho nên mắt thấy Bàng Chí Long sai người oanh mở phong tỏa, muốn điều khiển phi thuyền phá vây chạy trốn. Hắn trực tiếp mở ra phong ấn, độ kiếp đại viên mãn tu vi, lại không giữ lại toàn bộ quán chú khai thiên phủ bên trong. Trong khoảnh khắc, vốn là áp chế tang lão liên tục bại lui trăm trượng cự phù. Đảo mắt lại làm lớn ra gấp 3 không thôi. Ầm ầm mương đương, ầm ầm long cùng lúc đó. Tinh không bên trong từng mảnh kiếp vân cũng bắt đầu nhanh chóng tụ tập. Vô số lôi hồ cùng nói bên trong lăn lộn. Đáng chết, ngươi điên rồi. Ầm vang bên trong, không cách nào ngăn cản uy năng tăng vọt khai thiên phủ. Tang lão bị oanh thổ huyết bay ngược, nhưng hắn ngoại trừ phẫn nộ chửi mắng, thừa cơ lui lại tránh né bên ngoài, nhưng không có biện pháp gì. Dù sao, thực sự không gánh nổi Bàng Chí Long lời nói, hắn còn có thể bỏ chạy đào mệnh, cùng lắm thì sau này không trở về Ngân Hà Liên Minh cũng là phải. Chỉ khi nào bị lôi kiếp cuốn vào trong đó, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó ứng đối. Lấy hắn nội tình tích lũy, chính mình phi thăng kiếp cũng không có nắm chắc vượt qua. Lại thêm đối phương kiếp lôi lẫn nhau điệp ra, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, cửu đệ, các ngươi mau mau né tránh. Tự xưng Đỗ Thương áo giáp nam tử, cởi bỏ tu vi phong ấn về sau, cũng không có đuổi theo bị thương chạy trốn tang lão. Mà là gào thét lớn thôi động khai thiên phủ. Thẳng đến Tống Khuê đợi người đánh tới. Biết đại ca tâm ý đã quyết. 8 cái độ kiếp kỳ đạo tặc vũ trụ nhau nhau tránh lui. Bất quá, trước đó, bọn họ đều toàn lực ra tay. Cắt đứt lão giả mặt đỏ Tống Khuê. Văn sĩ trung niên Chu lão đợi người đường lui. Ầm ầm ầm ầm che khuất bầu trời khai thiên phủ quét ngang. Mười mấy nói tùy tiện oanh sát độ kiếp hậu kỳ màu vàng lôi hồ. Cũng từ đỉnh đầu trong mây đen rút nhanh chóng mà xuống. Phốc phốc phốc ôm lòng quyết muốn chết. Đỗ Thương căn bản là vô dụng pháp bảo ngăn cản lôi hồ. Hắn bên ngoài cơ thể áo giáp. bị cướp lôi oanh kích xuất ra đạo đạo vết dạn, đồng thời khai thiên phủ hạ máu tươi biểu phi, tuyệt vọng kêu thảm, bị tám người liên thủ ngăn cản, không cách nào kịp thời né tránh. Tống Khuê cùng mặt khác ba cái bảng gia trưởng lão trực tiếp hôi phi yên diệt, chỉ có thân là thất giai trận pháp tông sư văn sĩ trung niên Chu lão tại phòng ngự pháp bảo vỡ vụn đêm trước bóp nát cao giai độn phù trốn được một mạng, nhưng dù là như thế, từ xa không trung hiện thân hắn vẫn là cuồng thổ máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải không ít. Ai, xong, nhìn lăn lộn kiếp vân càng ngày càng nhiều, đạo tặc vũ trụ phi thuyền đều tại cấp tốc lui lại. Huy động cự phủ Đỗ Thương mang theo lôi kiếp chi uy, truy kích hướng Bàng Chí Long chỗ thuyền. Tang lão thán hơi thở một tiếng, cũng không dừng lại bước vào dịch chuyển tức thời hư không trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn đến rồi, làm sao bây giờ? Mau mau phát động linh thạch pháo oanh kích, quyết không thể làm hắn tới gần. Giờ phút này ngàn trượng trong phi thuyền, Bàng Chí Long không còn có một tia mấy tháng trước thong dong trấn định. Hắn theo hưởng lạc đại điện bên trong sông ra, lo lắng phân phó nói, phiến tinh không này khoảng cách ngân hà liên minh Bàng Hải Tinh thượng mấy ngàn năm ánh sáng. Hắn lão cha Bàng Nghị coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn tới cứu hắn. Tử vong tới gần, hắn không sợ mới là lạ. Thiếu chủ, không thể, lôi kiếp có linh, chúng ta nếu là không có đánh trúng cái kia đáng chết đạo tặc vũ trụ, vạn nhất đánh vào lôi kiếp thượng liền phiền toái. Châu Hồng đối bọn hắn chiếc phi thuyền này phòng ngự thực tự tin, nhưng nếu là lôi kiếp bị chọc giận gấp bội lời nói, không riêng Đỗ Thương không cách nào ngăn cản, bọn họ cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có tiếp tục khống chế phi thuyền đào mệnh, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Oanh, khi nói chuyện phi thuyền nổ vang rung động, đúng là Đỗ Thương liều mạng thôi động cự phù đã đánh vào phía ngoài phi thuyền phòng ngự trận pháp bên trên. Mà cùng lúc đó, so lúc trước đông đúc không chỉ một lần lôi hồ ầm ầm rơi xuống. Đỗ Thương bên ngoài cơ thể áo giáp vết dạn làm lớn ra mấy lần, mắt thấy không chống được mấy hơi liền sẽ vỡ nát, bởi vì Đỗ Thương cố ý đứng tại trên phi thuyền phương, bị lôi kiếp tác động đến phi thuyền cũng một hồi bất ổn, tiến lên tốc độ lập tức chậm lại. Ầm ầm ầm ầm, phi thăng kiếp chính là nhân gian giới tu sĩ mạnh nhất lôi kiếp. Đỗ Thương phi thăng kiếp, mặc dù không có Triệu Trạch động một tí bao trùm vạn dặm khu vực cường hãn kinh khủng, nhưng cũng tại mười mấy hơi thở về sau liền gia tăng đến phương viên mấy trăm dặm, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, người ngoài căn bản là thấy không rõ tình hình bên trong. Chỉ là bởi vì Bàng Chí Long phi thuyền còn tại run rẩy bên trong không ngừng tiến lên, ý đồ chạy thoát, mảnh này kiếp vân cũng tại không ngừng cải biến phương vị, dần dần cách xa ngay từ đầu chiến trường, mà đổi thành bên ngoài bốn chiếc Bàng gia phi thuyền cùng trong đó hộ vệ. Mặc dù tránh thoát kiếp lôi tác động đến, lại bị tám cái độ kiếp kỳ đạo tặc vũ trụ chính dẫn người điên cuồng vây giết, linh tinh pháo, lưu quang pháo không ngừng oanh minh, pháp bảo hào quang rực rỡ chói mắt. Trọng thương Tang lão cùng văn sĩ trung niên Chu lão giờ phút này cũng đã tụ tập cùng một chỗ, nhưng bọn hắn nhưng không có ra tay giúp đỡ. Tuần huynh, chúng ta bước kế tiếp đi con đường nào? Ai, chờ một chút xem đi. Nếu là thiếu chủ, lẫn nhau trò chuyện về sau. Văn sĩ trung niên Chu lão lấy ra một cái phi toa pháp bảo, chào hỏi thanh bào lão giả tiến vào, xa xa đi theo tai kiếp mây hậu phương. Bọn họ rõ ràng, chính mình không cách nào ra tay đi trong lôi kiếp cứu Bàng Chí Long, chỉ có thể chờ đợi kết quả sau cùng. Nếu là Đỗ Thương bị kiếp lôi đánh trước khi chết, phi thuyền còn không có giải thể lời nói, bọn họ liền còn có trở về Ngân Hà Liên Minh cơ hội. Nếu là Bàng Chí Long bị chém giết, bọn họ cũng chỉ có thể trốn xa rời đi. Về sau mãi mãi cũng đừng lại đi Bàng Hải Tinh. Phi thuyền này phi thuyền trận pháp cũng là cường hãn, bất quá lại không thể lưu cho Thủy Lam Tinh sử dụng. Vẫn là để kia họ Đỗ đánh nát được rồi. Bên ngoài hư không trong khắp nơi đều là lôi kiếp, không có người có thể phát hiện trong phi thuyền tình huống. Triệu Trạch biết thời cơ đã thành thục, hắn hắc hắc cười lạnh trực tiếp hiện thân mà ra, phất tay đánh lén đem Bàng Chí Long định trụ ném vào thời không tháp trong. Sau đó vọt vào linh thạch kho hàng, đem cho phi thuyền trận pháp cung cấp nguồn năng lượng linh thạch thu sạch đi. Lại một đợt lôi kiếp rơi xuống, Đỗ Thương lần nữa mặc vào mới hộ giáp trực tiếp giải thể. Hắn cường tráng thân thể bị oanh ra đại phiến huyết vụ. Có địa phương đã lộ ra bạch cốt âm u, có thể hắn nhưng như cũ không dùng khai thiên phủ ngăn cản. Bởi vì tu vi hao tổn nghiêm trọng, đã không bằng nguyên lai một nửa to lớn khai thiên phủ. Lần nữa bổ về phía dưới vết dạn trải rộng phi thuyền. Quanh phi thuyền bởi vì mất đi trận pháp gia trì, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng sụp đổ. Trong đó Châu Hồng chờ hộ vệ cũng tốt, những cái kia Bàng Chí Long thiếp thị đồ chơi nữ tử cũng được. Đều tại trong tuyệt vọng bị lôi kiếp oanh hôi phi yên diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục